Sông Đông êm đềm, chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng như năm 1918, quân đội Sông Đông vừa ra khỏi địa giới khu vực Khopesky đã lại mất sức tấn công trong cuộc tiến quân của nó vẫn như xưa. Bọn Cossack phiến loạn của vùng Đông Thượng và một phần dân chúng khu Khopesky không muốn chiến đấu bên ngoài ranh giới quân khu Sông Đông. Ngày nay các đơn vị Hồng quân lại hoạt động trên một vùng mà dân chúng đồng tình với họ, vì thế sau khi nhận được những lực lượng bổ sung mới, sức chống cự của họ cũng mạnh hơn. Một lần nữa, quân Cossack lại không ngại chuyển sang chiến tranh phòng ngự, và bộ chỉ huy quân đội Sông Đông dùng đến mưu mẹo thế nào cũng không thể thúc cho chúng chiến đấu với tinh thần kiên cường như hồi mới đây bên trong địa giới quân khu của họ, dù cho cán cân sức mạnh trong khu vực này vẫn ngả về phía chúng. Một bên là tập đoàn quân số 9 Hồng quân đã bị đánh tả tơi trong những trận chiến đấu, gồm 11.000 tay súng, 5.000 tay gươm có 52 khẩu pháo yểm trợ, còn bên kia là mấy quân đoàn Cossack mới được biên chế với tổng quân số là 14.400 tay súng, 10.600 tay gươm có 56 khẩu pháo yểm trợ. Các chiến dịch đánh mạnh nhất đã diễn ra ở hai bên sườn, tức là trong phạm vi hoạt động của các đơn vị thuộc tập đoàn quân tình nguyện miền Nam Cuban. Đồng thời với cuộc tiến quân có kết quả vào sâu trong địa hạt Ukraine, một bộ phận của tập đoàn quân tình nguyện dưới quyền chỉ huy của tên tướng Vorangel đã gây áp lực rất mạnh đối với tập đoàn quân số 10 của Hồng quân, đánh dồn tập đoàn quân này và tiến về hướng Saratov qua những trận chiến đấu ác liệt. Ngày 28 tháng 7, kỵ binh Cuban đã tiến tới sát Kamizin sau khi bắt được phần lớn lực lượng bảo vệ thành phố này làm tù binh. Đợt phản công của các đơn vị thuộc tập đoàn quân số 10 đã bị đánh bật. Cuộc vận động gan dạ của sư đoàn kỵ binh hỗn hợp Cuban. Cherek đã đe dọa bao vây vô hồi sườn bên trái tập đoàn quân số 10, do đó bộ chỉ huy tập đoàn quân đã chuyển các đơn vị về mặt Bodenkovo, Latusevo, Krasnia, Kamenka, Banwai. Cho đến hồi này, đội ngũ của tập đoàn quân số 10 gồm có 18.000 tay súng, 8.000 tay gươm và 132 khẩu pháo. Tập đoàn quân tình nguyện Cuban đang chống nhau với nó gồm có 7.600 tay súng, 10.750 tay gươm và 68 khẩu pháo. Ngoài ra quân trắng còn có những đội xe tăng và một số khá lớn máy bay làm những hoạt động trinh sát và tham gia các trận chiến đấu. Nhưng cả máy bay của Pháp lẫn các xe tăng và đại đội pháo của Anh cũng đều không giúp được Vorangel, hắn không làm thế nào đến được quá Kamizin. Trong khu vực này đã diễn ra những trận chiến đấu dai dẳng, ác liệt chỉ làm cho mặt trận có những sự thay đổi không đáng kể. Đến cuối tháng 7 các tập đoàn của Hồng quân bắt đầu chuẩn bị chuyển sang một đợt phản công rộng rãi trên khắp khu vực trung tâm của mặt trận miền Nam. Với mục đích đó, hai tập đoàn quân số 9 và số 10 đã hợp nhất thành một binh đoàn xung kích dưới quyền chỉ huy của Sorin. Trong lực lượng dự bị của binh đoàn xung kích này sẽ có sư đoàn 28 và lữ đoàn trước kia phụ trách khu vực cố thủ ở Kazan, cùng sư đoàn 25 và lữ đoàn trước kia phụ trách khu vực cố thủ ở Saratov, điều từ mặt trận miền Đông về. Ngoài ra bộ chỉ huy của mặt trận miền Nam còn điều những đơn vị thuộc lực lượng dự bị của mặt trận và sư đoàn khinh binh số 56 để tăng cường cho binh đoàn xung kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng trợ kích được dự định sẽ nhằm vào Voronezh với những lực lượng của tập đoàn quân số 8 và hai sư đoàn phối thuộc với nó là sư đoàn khinh binh số 31 điều từ mặt trận miền Đông về và sư đoàn khinh binh số 7. Thời điểm dự định chuyển sang tổng phản công sẽ vào khoảng từ mồng 1 đến mồng 10 tháng 8. Theo kế hoạch của Bộ Tổng Tư lệnh Hồng quân, đòn đánh của hai tập đoàn quân số 8 và số 9 sẽ được thực hiện kèm theo với những hoạt động vô hồi của các đơn vị bên sườn. Theo kế hoạch này, tập đoàn quân số 10 sẽ phải gánh một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và phức tạp. Tập đoàn quân này sẽ phải hoạt động trên phần bờ bên trái sông Đông cắt rời chủ lực của địch khỏi miền Bắc Kapka. Ở miền Tây, một phần các lực lượng của tập đoàn quân 14 có nhiệm vụ hoạt động đánh nhử mạnh mẽ về tuyến Chavrino, Lodovaya, trong khi các việc điều động binh lực cần thiết đang được tiến hành trong khu vực của hai tập đoàn quân số 9 và số 10, bộ tư lệnh của quân trắng nhằm mục đích phá vỡ đợt tấn công mà quân địch đang chuẩn bị đã hoàn thành việc tổ chức quân đoàn Mamontov. Họ chủ tính sẽ chọc thủng mặt trận và tung quân đoàn này ra tập kích rất sâu vào hậu phương của Hồng quân. Thắng lợi của tập đoàn Vorangel ở hướng Sarizin đã cho phép kéo dài mặt trận của tập đoàn quân này về bên trái và nhờ đó thu hẹp được mặt trận của quân đội Sông Đông, rút bớt được trong biên chế của nó vài sư đoàn kỵ binh. Ngày mùng 7 tháng 8, ở trấn Uryuipenskaya đã tập trung 6.000 tay gươm, 2.800 tay súng và 3 đại đội pháo, mỗi đại đội có 4 khẩu đội. Ngày mùng 10, quân đoàn mới được biên chế lại dưới quyền chỉ huy của tên tướng Mamontov đột nhập vào khu vực tiếp giáp giữa hai tập đoàn số 8 và số 9 rồi tiến từ Novokhov về hướng Tambov. Theo ý đồ đầu tiên của Bộ Tư lệnh Quân Trắng thì ngoài quân đoàn Mamontov, chúng còn định điều thêm quân đoàn kỵ binh của tên tướng Konovalov cùng tham gia trận tập kích vào hậu phương của Hồng quân, nhưng vì có những trận chiến đấu đã nổ ra trong khu vực do các đơn vị của quân đoàn Konovalov phụ trách cho nên chúng đã không rút được quân đoàn đó khỏi mặt trận. Tình thế như vậy cho thấy rõ vì sao nhiệm vụ trao cho Mamontov đã bị giảm bớt, làm cho hắn không còn điên cuồng mơ ước một cuộc trường chinh cho tới Moscow nữa. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ là phá hoại hậu phương và các đường giao thông của địch rồi lại trở về hợp nhất với quân trắng. Chứ đầu tiên thì hắn cùng Konovalov đã nhận được lệnh đem toàn khối kỵ binh giáng cho các tập đoàn quân Hồng quân ở khu trung ương một đòn chí mạng vào bên sườn hậu phương rồi hành quân cấp tốc tiến sâu vào nội địa nước Nga, vừa tiến quân vừa bổ sung lực lượng bằng những tầng lớp dân chúng có tư tưởng chống Xô Viết và tiếp tục tiến cho kỳ được tới Moscow. Tập đoàn quân số 8 đã khôi phục được tình thế ở cánh bên trái của nó bằng cách sử dụng lực lượng dự bị của tập đoàn quân. Cánh bên phải của tập đoàn quân số 9 thì bị rối loạn nhiều hơn. Nhờ áp dụng một số biện pháp, tư lệnh của binh đoàn xung kích Sorin đã khép chặt được hai cánh bên trong của hai tập đoàn quân, nhưng vẫn không chặn giữ được kỵ binh của Mamontov. Theo lệnh của Sorin, sư đoàn dự bị số 56 đã được điều từ khu vực Kiesanov tới ngăn chặn Mamontov. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiểu đoàn của sư đoàn này vận động bằng xe tải, được điều tới nhà ga Sampur, nhưng đã bị một trong những chi đội bên sườn của quân đoàn Mamontov đánh tan trong một trận tao ngộ chiến. Lữ đoàn kỵ binh của sư đoàn khinh binh số 36 được đưa đi yểm hộ đoạn đường sắt Tambov. Balazov cũng chịu chung số phận, lữ đoàn này xông thẳng vào giữa toàn khối kỵ binh của Mamontov và đã bị đánh tan tác sau một trận chiến đấu chớp nhoáng. Ngày 18 tháng 8, Mamontov tập kích chiếm được Tambov. Song tình hình này không ngăn cản được chủ lực của binh đoàn xung kích Sorin mở đầu đợt tấn công, dù đã phải tách từ trong biên chế của binh đoàn ra gần hai sư đoàn bộ binh để chống lại Mamontov. Đồng thời cuộc tấn công ở khu vực Ukraine của mặt trận miền Nam cũng được mở màn. Ở phía Bắc và Đông, Bắc mặt trận gần như kéo dài thành một đường thẳng từ Stryiakskoe tới Balazov với một chỗ thụt lùi về phía Sarizin, đến nay đã bắt đầu ổn định. Dưới áp lực của những lực lượng lớn hơn của địch các trung đoàn cô. Giáp phải rút lui về phía nam, chuyển sang những trận phản công liên tiếp cố bám lấy từng tuyến địa hình. Một khi về tới địa phận vùng sông Đông, các trung đoàn ấy lại có được sức chiến đấu vừa bị mất đi, các vụ đào ngũ bớt hẳn đi, những lực lượng bổ sung đã được điều từ các trấn vùng trung lưu sông Đông. Các đơn vị thuộc binh đoàn xung kích của Sorin càng tiến sâu vào đất đai của quân khu sông Đông thì họ càng gặp phải một sự chống cự mạnh mẽ và ác liệt. Trong những đại đội toàn dân, dân cô. Giáp các trang phiến loạn của khu Đông Thượng tự động tuyên bố tổng động viên, tổ chức những buổi cầu kinh và lập tức tiến ra mặt trận. Qua những trận chiến đấu liên miên để tiến tới sông Khốp và sông Đông, binh đoàn đã phải khắc phục sức chống cự ác liệt của quân trắng và hoạt động trong một vùng mà phần lớn dân chúng rõ ràng có thái độ thù địch đối với các đơn vị Hồng quân, vì thế họ đã mất dần sức mạnh của đà tấn công lúc đầu. Trong khi đó, tại khu vực của trấn Kachelinskaya và nhà ga Ketliuben, bộ chỉ huy của quân trắng đã tổ chức một binh đoàn cơ động rất mạnh gồm 3 quân đoàn Kuban và sư đoàn bộ binh số 6 để giáng một đòn vào tập đoàn quân số 10 của Hồng quân là tập đoàn quân tiến quân thu được kết quả lớn nhất. Cách chương.